LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2184, chương 2187, ngươi bây giờ rất hòa. Tô Minh đều không biết mình đến cùng hôm nay ở nhà tiếp đãi bao nhiêu người. Giống như là tại Thanh Lâu tiếp khách nữ tử một dạng. Ngay từ đầu vẫn rất nhiệt tình. Lấy tới cuối cùng đều đã không có cảm giác gì. Những người này chúc Tết cũng thật là không thể phân tán một chút. Không phải đuổi tại đại niên lần đầu tiên một ngày này. Chỉnh Tô Minh cũng không cách nào đi ra. Người ta nhiều người như vậy đều đến chúc Tết. Nhất là nhà những cái này thân thích. Kết quả ngươi đột nhiên lập tức đi ra ngoài không trở lại. Người ta còn tưởng rằng ngươi cố ý đâu. Nếu không Tô Minh là dự định đi tìm một cái Tần Thi Âm. Xem chừng Tần Thi Âm đã trở lại nhà của mình. Không đi lẫn vào những chuyện này. Hôm nay trừ bỏ những thân thích kia bên ngoài. Cửa khá nhiều. Còn có là Tô Khải Sơn người quen. Như nói trong xưởng một ít lãnh đạo. Còn có bình thường có lui tới làm ăn người. Những người này tới đơn giản đưa chút đồ vật bái niên mà thôi. Cũng không có lưu tại nơi này ăn cơm. So sánh tự giác lập tức đi thôi. Dù sao quá nhiều người. Chỉ là những cái này thân thích cú sang. Nếu như lại lưu những người kia ăn cơm. Tô Minh đoán chừng có bận bịu. Buổi trưa ăn cơm thời điểm. Một cái bàn căn bản không ngồi được. Lại đi làm một cái bàn tới. Cũng không biết đại bá tìm người từ nơi nào lấy được. Dù sao hiện tại từng cái thân thích. Ăn cơm thời điểm ngươi nịnh nọt một câu. Ta khen một câu. Đem Tô Khải Sơn bắn cho rất vui vẻ. Tô Minh bên này ăn hai bát cơm không tiếp tục tại cái bàn đang ngồi. Chủ yếu vẫn là bọn họ đám kia uống rượu người. Uống đến trọn vẹn hơn 2 giờ chiều. Kết quả một cái hai cái toàn bộ uống nhiều quá. Tô Khải Sơn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Giả bộ như một bộ méo mó ngược lại dáng vẻ. Bất quá diễn kỹ này xem ở Tô Minh mắt. Lại là có một ít sốc nổi. Cổ võ giả làm sao lại uống rượu uống nhiều đây. Trừ phi uống là loại kia cao cấp tiên tử còn tạm được. Chớ đừng nhắc tới còn là giống Tô Khải Sơn loại này cường giả. Hắn là đang cố ý trang bức mà thôi. Đoán chừng cũng là cảm giác mình uống nhiều nhất. Nếu như một chút phản ứng cũng không có. Người ta khó tránh khỏi sẽ có một chút hiểm nghi. Trước kia Tô Minh còn không có phát giác. Bất quá bây giờ đã biết Tô Khải Sơn nội tình về sau. Tô Minh có thể cảm giác được. Kỹ xảo của người này vẫn là đợi đề cao. Nhìn Tô Minh xấu hổ chứng đều phạm, đem khách nhân đều đưa tiễn về sau, nhà một mảnh hỗn độn, đầy đất tàn thuốc cùng qua tử xác vỏ loại hình, cái bàn không nói, đủ loại ăn cơm thừa rượu cặn cùng mỡ đông. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn chỉ có thể từ từ thu thập. Muộn ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh liền suy nghĩ một chút, bên cạnh mình cái này mấy người phụ nhân. Trầm Mộc Khả bên kia Tô Minh hôm qua đã đi tìm nàng. Tần Thi Âm lời nói không nóng nảy. Tô Minh dự định ngày mai chậm đùa giỡn một chút nàng. Hiện tại cơm tối đều ăn rồi. Tô Minh cũng không quá muốn đi qua. Lạc Tiêu Tiêu hồi kinh thành đi. Đã trở về hơn 10 ngày. Nhà nàng lại không có ở đây Ninh Thành. Tại Ninh Thành thậm chí ngay cả một cái thân thích đều không có. Tự nhiên ăn Tết là phải trở về. Mà Hạ Thanh Thiền đây, cũng mang theo Tiểu Hoa Hoa, đi lưu hạ thôn bên kia. Tô Minh một lát cũng không gặp được bọn họ, suy nghĩ một chút còn thừa lại Lâm Ánh Trúc. Tô Minh cũng không biết Lâm Ánh Trúc cái này năm là thế nào qua. Thế là Tô Minh liền gọi điện thoại cho Lâm Ánh Trúc. Chỉ bất quá gọi điện thoại thời điểm, đường dây bận nhiều lần, để cho Tô Minh im lặng là, đánh trọn vẹn hơn 20 phút mới đả thông. Điện thoại tiếp thông về sau, Tô Minh liền không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Ánh Trúc, người cú điện thoại này thật đúng là muốn đánh thông không dễ dàng nha. Ăn Tết sự tình nhiều lắm, công tác điện thoại đã bị đánh bể. Ta cái này điện thoại riêng cũng là một mực ở vào đường dây bận điện thoại. Điện thoại cảm giác tiếp không đến, người muốn là không nói lời nào. Ta cũng không biết là ngươi, nghe đã tiếp chết lặng. Lâm Ánh Trúc nói ra, hiện tại tất cả mọi người ưa thích tại WeChat, tùy tiện phát một tin tức bái niên, bất quá tự nhận là quan hệ không tệ mà nói, sẽ cho ngươi gọi điện thoại loại hình. Nhưng là không chịu nổi Lâm Ánh Trúc người quen biết khá nhiều nha. Tô Minh đã nói. Ngươi đây không phải đần sao? Trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Sau đó hai chúng ta đem điện thoại tại chỗ để đó cũng không treo đoạn. Người khác đánh không tiến vào. Cũng không cách nào nói ngươi cái gì. Lâm Ánh Trúc khẳng định tại đầu bên kia điện thoại liếc mắt. Đồng thời còn nói thêm. Ta nào biết được ngươi có phải hay không có việc nha. Còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ so sánh bận bịu đâu. Tô Minh xác thực rất bận. Bất quá muốn nói bắt đầu thực một tay. Nhất định là không Lâm Ánh Trúc. Dù sao Lâm Ánh Trúc là nhân vật công chúng. Hơn nữa danh khí lớn như vậy. Có thể nghĩ xã giao sẽ rất nhiều. Thế là Tô Minh liền hỏi. Đúng rồi. Ngươi cái này năm là thế nào qua nha. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Ngươi lúc sau Tết còn tại làm việc. Nào có. Ăn Tết đã hồi Ninh Thành. Ta tính nghĩ làm việc. Bên người nhân viên công tác cũng phải tha giả nha. Dù sao còn là giống như trước. Ta theo Lâm Hạo hai người. Ăn bữa cơm tất niên. Lâm Ánh Trúc thanh âm nghe tựa hồ có một ít cô đơn. Bởi vì nàng cũng không cái gì thân nhân. Lâm Hạo một cái như vậy đệ đệ. Hàng năm lúc sau Tết. Cũng rất vắng vẻ. Chỉ bất quá nàng không biết là. Thực tế Tô Minh mỗi cuối năm. Không sai biệt lắm cũng là cái bộ dáng này. Chỉ bất quá năm nay mới nhiều một đứa bé. Tô Minh đại khái có thể minh bạch Lâm Ánh Trúc cảm thụ. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy ngươi nên sớm chút nói với ta nha. Trong nhà của ta cũng không có người nào ăn Tết. Ngươi qua đây cùng một chỗ là. Thật vậy chăng? Lâm Ánh Trúc thanh âm. Lập tức vui mừng đứng lên. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra. Cái này có gì dễ bị lừa ngươi? Đương nhiên là thật. Hơn nữa như ngươi loại này đại minh tinh. Nếu như tới nhà ta ăn Tết, cha ta cao hứng còn không kịp đâu. Tô Minh nói ra, Lâm Ánh Trúc rõ ràng bị Tô Minh nói. Thật cao hứng, thế là liền nói một câu. Tô Minh, ngươi hôm nay muộn có rảnh không? Chúng ta ra đi xem phim a, hôm nay muộn nha. Tô Minh sửng sốt một chút. Suy nghĩ một chút mình cũng không có việc gì. Thế là đã nói. Được, ngươi người ở đâu một bên? Ta đây tới đón ngươi. Tô Minh, ngươi lúc ra cửa, nhớ kỹ mang khẩu trang kính dâm loại hình. Lâm Ánh Trúc dặn dò một câu. Vốn định tắt điện thoại Tô Minh. Lập tức nghe không hiểu. Thế là liền nhức cả trứng nói. Vì sao, ta cũng không phải minh tinh. Hơn nữa ta cảm thấy lớn khuya còn đeo kính dâm. Là một loại rất ngu ngốc hành vi. Mỗi lần nhìn thấy giải trí lắm mồm trong tin tức. Cái nào minh tinh lớn muộn đi ra ngoài còn đeo kính dâm. Tô Minh là một trận nhức cả trứng. Cái này lớn muộn đeo kính dâm trang bức thật sự có ý nghĩa sao? Lâm Ánh Trúc bó tay rồi một lần. Đã nói. Tô Minh, ta đã nói với ngươi nghiêm túc đây. Ngươi bây giờ giống như có chút hỏa. Vì sao? Tô Minh nghe không hiểu. Lâm Ánh Trúc tiếp tục nói. Chúng ta diễn cái kia bộ phim ngươi không biết sao. Hôm nay đã chiếu nha. À, Tô Minh lần nữa sửng sốt một chút. Nhất đại tông sư. Vậy mà chiếu. Hắn thật vẫn không rõ ràng đâu. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.